bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, bị phát hiện. Mấy canh giờ sau, Thiên Hỏa Tông, Vạn Năm Hỏa Diệm Sơn phía trên, lôi đình liên tục, thiên khung phía trên đang không ngừng hội tụ làm người ta kinh ngạc sức mạnh chèn ép. Âm phong quỷ hỏa, thiểm điện lôi đình, đủ loại khiến người ta run sợ lực lượng hội tụ, kiếp vân hội tụ, càng phát ra âm trầm đáng sợ. Lúc này, Từ Hinh Nguyên Đan kiếp số cũng cơ hồ đến cuối cùng thời khắc. Lúc này, toàn bộ Thiên Hỏa Tông ở trong, cơ hồ tất cả đệ tử đều là một mặt chấn kinh, sùng bái, nhưng lại bao hàm khó mà diễn tả bằng lời đáng tiếc, vẻ bi thống, bởi vì những hắc y nhân kia nguyên nhân, từ trưởng lão thành đan chi kiếp uy lực đại tăng, viễn siêu bình thường, từ trưởng lão nhưng không có ngay đầu tiên bị đánh bại, mà là trèo trống cho tới bây giờ. Cái này đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Dù sao nếu là bình thường kim kiều cảnh viên mãn đại tu sĩ, đối mặt thành đan chi kiếp, cũng muốn thận trọng ứng đối, không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Còn nếu là thành đan chi kiếp uy lực tăng lên, như vậy đơn giản chính là thập tử vô sinh sự tình. Chỉ sợ lúc này liền muốn đạo tâm sụp đổ, bị cướp số luyện thành cho bụi. Nhưng là bọn hắn Thiên Hỏa Tông từ trưởng lão lại là kiên trì tới hiện tại. Trọn vẹn mấy canh giờ, viễn siêu bình thường, thời gian lâu như vậy, đổi lại phổ thông thành đan chi kiếp. Nói như vậy không định đô đã muốn tấn thăng thành công. Nhưng là giờ phút này, mắt thấy lôi kiếp đến cuối cùng thời khắc, nhưng là bọn hắn từ trưởng lão, cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Đồng thời, cũng nói, từ trưởng lão tu vi cực cao, chỉ sợ đã sớm viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ khác. Nếu không tuyệt không có khả năng trèo trống đến bây giờ. Chẳng qua hiện nay đã là nỏ mạnh hết đà. Từ trưởng lão giờ phút này toàn thân đẫm máu. Tại trên người nàng, cũng cơ hồ không cảm ứng được mảy may pháp lực ba động. Vài kiện uy năng cường hãn, cấm chế số tầng cực cao pháp khí mạnh mẽ cũng sớm đã khi kiếp số ở trong bị phá hủy. Chính là những đan dược kia cũng đều toàn bộ đã bị tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ đã là thật đến tuyệt cảnh. Kiên trì đến đây, đã ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng lại không có người sẽ cảm thấy, Từ Hinh còn có thể gánh vác được cuối cùng kiếp số một kích cuối cùng. Mà coi như có thể đối phó được một kích cuối cùng. Như vậy cuối cùng phía sau tâm kiếp lại nên như thế nào vượt qua? Dù sao tâm kiếp càng thêm kinh khủng. Liền xem như có thể lông tóc không hao tổn vượt qua trước đó hữu hình kiếp số. Phía sau tâm kiếp, cũng cơ hồ là khó mà vượt qua. Mà cùng lúc đó, thiên khung phía trên, chật vật không chịu nổi. Khí tức suy sụp đến cực hạn Từ Hinh. Ngước nhìn cái kia thiên khung phía trên đã cơ hồ hội tụ đến cực hạn kiếp vân. Ở trong đó có cường hoành lôi đình tại hội tụ. Hiện tại nàng ngay cả đạo này kiếp số đều không có chút nào nắm chắc có thể tiếp được. Chớ nói chi là cuối cùng theo sát phía sau tâm kiếp. Cho nên giờ phút này, ánh mắt của nàng ở trong đã hẳn là hôm nay. Chính là ta chết thời điểm. Từ Hinh yên lặng nhìn kia gần như sắp muốn rơi xuống lôi đình. Đạo này lôi đình so trước đó càng thêm cuồng bạo. Uy lực cũng càng là cường hoành. Ngăn không được, liền sẽ chết. Lúc đầu 10 phần chắc 9 sự tình, xuất hiện như thế biến cố, Từ Hinh cũng không có oán hận bất luận kẻ nào, chỉ có thể cảm thán, cái này cũng có thể chính là kiếp số đi, muốn thành tựu nguyên đan, vốn là nghịch thiên mà đi, sẽ tao ngộ kiếp số, bây giờ bất quá là kiếp số độ khó ngoài đoán trước mà thôi. Sống có gì vui, chết có gì khổ, nếu là có thể sinh, ai lại sẽ cam nguyện chịu chết. Nhưng là giờ phút này, đối mặt như thế tuyệt cảnh, Từ Hinh cũng không có đi oán hận, nàng có thể đi đến bây giờ, đã không biết so nhiều ít người đều muốn may mắn, mênh mông tu hành giới, trăm vạn người tu hành, mà có thể tu luyện tới kim kiều cảnh viên mãn, phát động thành đan chi kiếp người tu hành, lại có bao nhiêu rồi, trong đó đại bộ phận, đều chỉ có thể tại nhập đạo cùng thần hải cảnh ở trong phí thời gian tuế nguyệt. Cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều khó mà tiến giai, mà tới đối đầu. thì còn có ức vạn người phàm tục, vô duyên tu hành chi đạo. Cùng bọn hắn so sánh, đã sống mấy trăm năm, tu hành đến bây giờ cảnh giới, Từ Hinh rất là thỏa mãn. Ầm ầm, rốt cục, cuối cùng một tia chớp rơi xuống, ngân tử sắc thiểm điện phía trên, thiêu đốt lên một lớp bụi đỏ hỏa diễm, mang theo hủy diệt khí cơ, hướng về phía dưới cái kia đã bỏ đi chống cự người, hung hăng oanh kích xuống dưới. Mà lúc này, những cái kia đang quan sát Thiên Hỏa Tông đệ tử đã toàn bộ cúi thấp đầu. Bọn hắn không đành lòng đi xem sau cùng hình tượng. Xem ra vị kia Thiên Hỏa lão tổ đúng là xuất hiện một loại nào đó biến cố. Nếu không đã đến giờ phút này, hắn sẽ không xuất thủ. Không tệ, lôi kiếp chi lực tuy mạnh, đồng thời nếu là có người giúp đỡ, sẽ còn tương ứng tăng trưởng uy lực. Thậm chí để kia xuất thủ người cũng gặp cảnh như nhau kiếp số. Nhưng này nghe đồn ở trong Thiên Hỏa lão tổ, tu vi thông thiên triệt địa, chưa hẳn không có cách nào. Đến giờ phút này, còn chưa xuất thủ, chỉ sợ thật là tao ngộ bất trắc. Giờ phút này, cũng như cụ có vô số ánh mắt, tại các ngõ ngách, dòm ngó Thiên Hỏa Tông ở trong phát sinh hết thảy. Tại cái này tu hành giới bên trong, hy vọng Thiên Hỏa Tông không may, hoặc là nói đúng Thiên Hỏa Tông bất mãn, muốn hủy diệt Thiên Hỏa Tông người, cũng không tại số ít. Bất quá khiếp sợ Thiên Hỏa lão tổ tồn tại, từng ấy năm tới nay như vậy, những người kia chỉ có thể đem đối với Thiên Hỏa Tông cừu hận cùng bất mãn toàn bộ đều thu lại, ẩn thân tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, âm thầm liếm láp lấy vết thương, chờ đợi lấy báo thù thời cơ đến. Mà bây giờ, tựa hồ thời cơ liền muốn đến, bọn hắn cơ hồ thấy được hy vọng. Lúc đầu bọn hắn chỉ là tới đây nhìn xem vị này Thiên Hỏa Tông từ trưởng lão độ kiếp kết quả. Nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có ngoài ý muốn thu hoạch, có không rõ thân phận người xuất thủ, ý đồ phá đi Từ Hinh thành đan chi kiếp, để nàng này bỏ mình tại chỗ, mà lại bây giờ nhìn bộ dáng, cũng đã là nhanh muốn thành công. Hắc hắc, cũng đừng cao hứng quá sớm, vị kia Thiên Hỏa lão tổ thế nhưng là có tiếng âm tàn xảo trá. Nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ liền muốn bỏ mình. Cái này Từ Hinh còn chưa có chết, làm sao có thể xác định kia Thiên Hỏa lão tổ thật đã ra khỏi vấn đề. Các ngươi đừng quên, vị lão tổ kia thế nhưng là không thể theo lẽ thường có thể đi đoán. Lại có một người nói, ánh mắt của hắn che lấp, hào quang cừu hận cơ hồ đem phía trước không khí thiêu đốt. Hiển nhiên cùng Thiên Hỏa Tông có kinh người cừu hận. Đạo huynh, nói có lý, không đến cuối cùng tuyệt không muốn tùy tiện có kết luận. Cũng tuyệt không tùy tiện động thủ. Không phải nếu là có lặp đi lặp lại vậy coi như thật sự là hối hận thì đã muộn. Đẫm máu giáo huấn đang ở trước mắt, năm đó ba đại tông môn, vô số cường giả, trước trước sau sau tại Thiên Hỏa Tông thế nhưng là có vượt qua mười mấy vị nguyên đan lão tổ thất thủ trong đó, mà những người này cũng tất cả đều là bởi vì Thiên Hỏa lão tổ mà bị bắt cầm. Huống chi, tại Thiên Hỏa lão tổ trên tay, đã vẫn lạc trọn vẹn ba vị nguyên đan vô địch cường đại người tu hành. Ba người này cái nào không phải một phương lão tổ, tại tu hành giới ở trong có được không tầm thường địa vị, uy danh hiển hách, cơ hồ không có địch thủ. Nhưng là cuối cùng, vẫn là tại Thiên Hỏa Tông nơi này bị kia Thiên Hỏa lão tổ tùy tiện đánh giết. Mà bởi vậy, tu hành giới ở trong cũng trong lòng có đoán Thiên Hỏa lão tổ xem như là cái nào đó tiếp xúc tự thân phong ấn thông huyền đại năng. Cho nên, hiện tại bọn hắn dù cho lại nghĩ như thế nào muốn đi báo thù, cũng muốn xác nhận kia Thiên Hỏa lão tổ thật xảy ra chuyện về sau mới có thể xuất thủ đối phó Thiên Hỏa Tông. Nếu không, cũng chỉ có thể đủ tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Dù sao chỉ cần có Thiên Hỏa lão tổ ở chỗ này, chỉ sợ toàn bộ đại càn tu hành giới bên trong, liền không người dám nhảy đến bên ngoài đi cùng Thiên Hỏa Tông đối nghịch. Vậy mà sinh ra như thế biến cố, ngay tại Từ Hinh muốn bị kia sau cùng lôi đình xóa đi thời điểm, khoảng cách Thiên Hỏa Tông vạn dặm xa một chỗ dãy núi bên trong, một tòa như cũ có màu đen bụi mù không ngừng toát ra dưới núi lửa sâu trong lòng đất. Ngay tại khoanh chân ngồi ở kia đồ đằng trụ lớn phía dưới tu hành Khương Thần chậm rãi mở mắt. lại là đột nhiên tới tâm huyết dâng lên. Tựa hồ có cái gì cùng hắn quan hệ không tầm thường người gặp phải kiếp nạn. Lập tức, Khương Thần thần thức hơi động một chút. Trong đôi mắt lóe ra ngọn lửa màu tử kim. Lập tức ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận cách trở. Nhìn đến ngay tại Thiên Hòa Tông ở trong phát sinh hết thảy. Hắn khe khẽ thở dài. Lại là khẽ giương tay một cái. Một đạo sán lạn lưu quang lúc này từ ống tay áo của hắn ở trong bắn ra. Thoáng qua ở giữa liền biến mất tại dãy núi ở giữa. Trong chốc lát, liền đi tới Thiên Hòa Tông trên không. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Lúc này, phàm là tại Thiên Hòa Tông phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm người tu hành. Toàn bộ đều thấy được cái kia thiên khung phía trên lưu quang. Kia một đạo lưu quang cho bọn hắn cảm giác cũng không cường đại. Nhưng lại tựa hồ có một cỗ chí cương chí dương chí cao to lớn khí tức bay thẳng cửu tiêu. Hiển nhiên, đạo này lưu quang rất là bất phàm. Lúc này, cảm nhận được cái này một cỗ thật lớn khí cơ. Trong vòng trăm dặm người tu hành, trong lòng của bọn hắn cũng nhịn không được dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Không phải là vị kia Thiên Hòa lão tổ xuất thủ. Rất nhanh, trong lòng bọn họ liền đã có thể xác định. Cái này tất nhiên là vị kia nghe đồn bên trong. Chỉ nghe tên, không thấy mặt quyết định cường giả. Thông huyền cảnh giới đại năng, Thiên Hòa lão tổ xuất thủ, Thiên Hòa Tông các đệ tử, giờ phút này nhìn thấy như thế tình huống, tự nhiên là mừng rỡ như điên, nhảy cẫng hoan hô, lão tổ đã xuất thủ, như vậy cũng liền chứng minh lão tổ còn tại tu hành giới ở trong. Như vậy bọn hắn Thiên Hòa Tông, vẫn như cũ là vững như Thái Sơn, mà lại, lão tổ đã xuất thủ, như vậy chỉ sợ cũng nói. Lão tổ có nắm chắc có thể cứu từ trưởng lão. Làm sao có thể. Vậy mà xuất thủ. Hắn còn tại nhân thế. Thật là đáng chết. Già mà không chết là vì tặc. Cái này Thiên Hòa lão tổ đơn giản chính là đạo tặc. Thiên Hòa Tông bên ngoài. Những cái kia âm thầm thân ảnh. Được người yêu mến vẫn thất vọng không thôi. Không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng. Cái này Thiên Hòa Tông lão tổ vẫn là xuất thủ. Để bọn hắn trong đầu vừa mới dâng lên một tia hy vọng. Cho triệt để nghiền nát. Thiên Hòa lão tổ vẫn là như thế. Vẫn như cũ là để cho người ta hận ý bừng bừng phấn chấn. Ngay từ đầu cho người ta hy vọng. Cuối cùng lại như thế đem bóp chết rơi. Đơn giản chính là quá mức ghê tởm. Điều này cũng làm cho ở đây không ít người dập tắt muốn cùng Thiên Hòa Tông tiếp tục đối nghịch suy. Nghĩ. Dù sao vị này Thiên Hòa lão tổ chỉ cần còn tại một ngày. Như vậy bọn hắn liền căn bản không dám hướng phía Thiên Hòa Tông xuất thủ. Không phải, chọc tới người này, mặc kệ nhiều ít người tu hành đều không đủ vào bên trong đi lấp. Ha ha, bất quá coi như hắn xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Lôi kiếp nhất là đơn giản như vậy có thể bị phá trừ. Mà lại coi như hắn thành công. Như vậy cái này tử hình cũng sẽ bởi vậy không cách nào thành công độ kiếp. Cũng có người cười lạnh. Dù sao mặc dù Thiên Hòa lão tổ như cũ tồn thế. Nhưng là lần này đệ tử của hắn độ kiếp thất bại. Coi như nhặt được một cái mạng. Như vậy về sau cũng nhất định phải vì vậy mà triệt để đã mất đi tiến giai khả năng. Đồng thời, cái này tử hình tuổi tác đã sớm không coi là nhỏ. Lúc đầu tuổi thọ liền cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa. Lần này độ kiếp thất bại. Tất nhiên muốn đối tự thân tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Thương tới bản nguyên cũng không đáng kể. Như vậy, từ hình chỉ sợ là không mấy năm tốt sống. Như thế, cũng coi là một cái ngoài ý muốn niềm vui đi. Dù sao, có thể nhìn thấy Thiên Hòa Tông xảy ra chuyện. Như vậy đối với bọn hắn tới nói. Chính là lớn nhất an ủi. Chỉ cần ngươi không dễ chịu, trong lòng ta liền thật cao hứng. Nói cho cùng, kỳ thật bất quá một đám bại khuyển vô năng sủa loạn thôi. Giờ phút này, tại những người này hoặc là phẫn nộ, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là may mắn không thôi ánh mắt ở trong. Kia một đạo sán lạn lưu quang, lại là ở trong chớp mắt, liền hóa thành một con kình thiên đại thủ, che khuất bầu trời. Lóng lánh sán lạn ngũ sắc thần quang đại thủ, đúng là trực tiếp liền hướng về kia một tia chớp bắt tới. Tựa hồ có một đạo vĩ ngạn thân ảnh, không biết từ chỗ nào xuất thủ, Một chưởng đánh ra, lập tức liền cùng kia vô tận lôi đình quấn quanh va chạm. Bắn ra vượt qua điện thiểm vô số quang mang. Lập tức liền đem kia vô hình lôi đình cho bắt được trong tay. Oanh, chấn thiên nổ vang, trong một chớp mắt, liền vang tận mây xanh. Cường hoành sức nổ, lập tức hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Ngũ sắc thần quang mặc dù thuộc về ngũ hành chi lực, lúc đầu cũng sẽ bị kiếp số này lực lượng khắc chế. Nhưng khi ngũ hành cùng nhau chuyển động thời điểm, lại tựa như hóa thành thiên địa cối xay, có thể đem kiếp lôi quét xuống. Lập tức, ngũ sắc thần quang tạo thành đại thủ nhẹ nhàng bóp, trong vòng phương viên trăm dặm người tu hành. Cũng ở thời điểm này, tựa như nghe được một trận bọt khí tiếng vỡ nát. Sau đó, mặc kệ trước đó tâm tình như thế nào, nhưng là lập tức ánh mắt của bọn hắn liền trở nên vô cùng kinh hãi. Đơn giản không thể tin được bọn hắn nhìn thấy hết thảy. Bọn hắn lúc đầu cảm thấy, vị kia thiên hỏa lão tổ tự nhiên là có thể có biện pháp đem kiếp số đánh tan. Nhưng là bọn hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến. Vậy mà như thế đơn giản, như thế tùy tiện, liền đem kia lôi đình phá diệt rơi mất. Vẻn vẹn một kích mà thôi, liền tan vỡ loại kia thiên địa chi uy. Quả thực là để cho người ta khó có thể tin, coi là xuất hiện ảo giác. Nhưng, đây hết thảy lại là thiết thiết thực thực phát sinh, đang ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Bất quá cũng may, liền xem như kiếp số bị phá trừ, nhưng lại cũng là phá vỡ từ hình độ kiếp. Cái khác trước không đi nói, vị này thiên hỏa tông danh khí cực lớn trưởng lão, thiên hỏa lão tổ đệ tử từ hình từ trưởng lão, về sau nếu là lại nghĩ độ kiếp thành đan, chỉ sợ là tuyệt không có khả năng. Như thế, cũng coi là cái thu hoạch đi. Nghĩ tới đây, những này ẩn thân tại chỗ tối người tu hành, liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi nơi này. Nhưng ngay lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung phía trên, vốn đã sắp biến mất kình thiên đại thủ, đột nhiên chuyển động phương hướng. Nguyên lai còn có mấy con chuột. Một đạo làm lòng người rét lạnh thanh âm bỗng ở giữa vang lên. Thanh âm kia không buồn không vui, tựa như không có chút nào tình cảm, nhưng lại là rõ ràng tại những người này bên tai vang lên. Lập tức, những này bất quá vẻn vẹn chỉ là tới đây dò xét người. Từng cái kinh hãi muốn tuyệt, bọn hắn lại bị phát hiện. Cái này sao có thể? Bọn hắn rõ ràng đã cách rất xa, hơn nữa còn dùng tới các loại ẩn tàng thân hình khí cơ pháp khí cùng công pháp. Làm sao vẫn là bị tùy tiện phát hiện đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.